Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1191, tiên dược sinh linh. Hắc ám vũ trụ, tàn tạ biển sao, nơi này là tử vong cùng rách nát chi địa. Thế nhưng hiện tại nhào bắt được sóng sinh mệnh, để bọn họ dường như nhìn thấy ánh dạng đông, cảm thấy đi đến chỗ cần đến. Rất có thể sẽ chứng kiến đế lộ, nhưng là hiện nay, Tô Viêm bọn họ xuyên qua một vùng sao trời, đi đến chỗ cần đến, lại nhìn thấy một đầu chân hoàng. Điều này không khỏi làm cho người chấn động. Bọn họ tuy rằng chưa từng thấy chân hoàng, nhưng là vững tin đây là một đầu tiểu chân hoàng. Đây là cùng chân long cùng cấp bậc chí tôn sinh linh. Nó tuy rằng chỉ có nắm đấm lớn, thế nhưng trong cơ thể phun trào mênh mông sinh mệnh thủy triều, soi sáng mảnh này hắc ám vũ trụ, đều óng ánh sáng rực, để băng này lạnh tử vong vũ trụ, phong phú sinh mệnh nhiệt độ, nơi này dáng lành như biển, dường như thành tiên đắc đạo chi địa, một vị trong truyền thuyết tiên linh dương cánh bay lượn. Tô Viêm lồng ngực chập trùng kịch liệt, rất khó tưởng tượng. Nhỏ như vậy một đầu chân hoàng, dĩ nhiên hiện ra mênh mông như vậy sức mạnh sinh mệnh, đều bao trùm rộng lớn thiên địa, hình thành hơi thở sự sống che kín bầu trời hình ảnh. Nhưng mà trong lòng cũng của hắn có khiếp sợ, bởi vì đầu này chân hoàng tràn ngập từng sợi mùi thuốc. Mùi thơm ngát nước mũi, mùi thuốc vào thể lúc, Tô Viêm cơ thể phát sáng, huyết nhục nóng rực. Bên trong phun sinh chi khí, điều này là bởi vì mùi thuốc ẩn chứa một ít năng lượng vật chất. Thôi thúc Tô Viêm chiến lực, có một loại nghịch thiên trưởng thành cảm giác. Một gốc dược, Tô Viêm hút vào khí lạnh, nó lẽ nào là một gốc dược? Kỳ thực tu hành đến Tô Viêm loại cảnh giới này, thần dược đối với hắn mà nói giá trị đều không phải đặc biệt vang dội. Nhưng là một gốc này dược liền có vẻ đặc biệt kinh người. Chỉ là ngửi một cái mùi thuốc, hắn đều có một loại ở năng lượng vật chất dưới sự kích thích. Chiến lực toàn diện giác tỉnh xu thế. Đây là một gốc ra sao dược? Lẽ nào vượt qua thần dược phạm trù hay sao? Nói chung Tô Viêm đều miệng khô lưỡi khô. Đây là đại kỳ ngộ, nhất định cần phải nắm chắc. Tuy rằng bọn họ hiện tại không dùng được, nhưng nếu như có thể được nó, như vậy một gốc này dược, không biết tương lai có thể đưa đến mạnh bao nhiêu trợ giúp. Nó phát hiện chúng ta, muốn trốn khỏi, Tô Viêm khí thế mãnh biến, bởi vì đến của bọn họ, chân hoàng cũng đã chú ý tới Tô Viêm đoàn người. Đầu này chân hoàng dường như chịu đến kinh hãi, cánh nhỏ vũ động, chảy xuôi hào quang. Nó muốn phi độn rời đi. Này hư hư thực thực một gốc khủng bố cổ dược chân hoàng sinh linh. Nếu như thật triển khai phi độn, bọn họ sợ là rất khó từ như vậy trong vũ trụ rộng lớn đưa nó cho đào móc ra. Âm âm, nhưng mà Tô Viêm tốc độ càng nhanh hơn. Trong phút chốc cấp tốc tấn công tới. Trong quá trình cơ thể ở trong ngủ đông năng lượng vũ trụ bạo phát, trực tiếp bao trùm 1 triệu dặm xa, hắn trực tiếp mở ra trạng thái mạnh nhất, thậm chí diễn biến kỳ môn tông sư thủ đoạn, phong thiên tuyệt địa, mạnh mẽ trấn áp mảnh thời không này, muốn niêm phong lại chân hoàng đường lui. Tô Viêm bàn tay cũng bắt được đi tới, nhưng mà ngay ở lòng bàn tay của hắn sắp chạm được nắm đấm lớn chân hoàng thời khắc, đầu này chân hoàng chớp mắt hừng hực một đoạn dài, mà hiện ra một loại bất hủ vật chất, càng là khủng bố ngập trời. Nó lẽ nào là trong truyền thuyết tiên dược? Doãn Y Tư chấn động, tươi đẹp môi đỏ đều dài lớn. Thế gian có trong truyền thuyết tiên dược, vượt qua thần dược phạm trù. Loại này dược, cả thế gian khó cầu. Tiên dược, sợ là cấm kỵ đều rất khó nắm giữ. Căn cứ đạo điển sách cổ ghi chép, vũ trụ dùng ngàn tỷ năm tinh hoa, có lẽ có thể dựng dục ra một gốc hoàn chỉnh tiên dược đi ra. Có thể thấy được thai nghén tiên dược gian nan trình độ. đây là vô giá chí bảo tiên chân, cả thế gian khó cầu, chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Hiện tại chân hoàng rơi xuống đến Bất Hủ Tiên Tinh, để Doãn Y Tư cảm thấy đây là một gốc tiên dược. Nghệ viên cùng đại lực đều kích động, những này rơi xuống đến Bất Hủ Tiên Tinh bị bọn họ hấp thu một ít. Từng cái thân xác bạo phát, tinh huyết trong cơ thể đều cường thịnh một đoạn, như là ăn thập toàn đại bổ dược, thực sự là biến thái. Tô Viêm con mắt đều đỏ, nhưng là ngay ở hắn sắp nắm lấy chân hoàng tiên dược thời khắc, bàn tay hắn bị bất hủ lực lượng chặn lại rồi, thậm chí kinh người lực phản chấn lượng, kém chút đem hắn oanh kích bay ngang ra ngoài. Oanh, sau một khắc, chân hoàng thức tỉnh, hai cánh dương ra, xé rách đi ra đếm không hết vết rách hư không lớn. Nó hốt hoảng mà chạy, chui vào trong vết nứt hư không, cấp tốc trốn xa. Không được, Tô Viêm khí thế cuồng bạo, quát, mau đuổi theo, đây là một gốc tiên dược, cả thế gian khó cầu, nói không chắc cùng thành tựu cấm kỵ hữu quan. Nghệ viên trái tim dầm nhảy lên, trong cơ thể huyết dịch ngược dòng, bọn họ không kìm chế được nỗi nóng, điên cuồng truy kích, theo vết rách hư không lớn cuồng xung. Tuy rằng bọn họ vô pháp xác nhận này có phải là tiên dược, nhưng là chân hoàng lập tức đánh văng ra Tô Viêm bàn tay, kém chút thương tới thể xác của hắn, có thể thấy được nó đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Mạnh như Tô Viêm thân xác, thậm chí ở Long Chi Thành được Long Nguyên gột rửa, đều sắp đuổi kịp đại năng cấp độ thân xác cường độ. Liền hắn đều chống không nổi chân hoàng sức mạnh, thật khó có thể tưởng tượng nó đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Bất quá lại mạnh cũng là một gốc dược, mà trước Tô Viêm chưa từng hạ tử thủ, chỉ lo hủy diệt một gốc này dược, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới một gốc này dược sẽ biến thái như vậy. Đánh văng ra bàn tay của hắn, xeo xeo, bốn đại cường giả cuồng xông lên, truy kích chân hoàng sinh linh. Không thể không nói tốc độ của nó quá nhanh, theo vết rách hư không lớn vượt qua, Tô Viêm sức bú sữa mẹ đều xuất ra, điên cuồng vượt qua, mệt đều muốn phun máu, nhưng là hắn cũng rất khó đuổi được một gốc này chân hoàng sinh linh. Làm sao sẽ nhanh như thế? Tô Viêm mất khống chế rít gào, liên tiếp mấy chục lần siêu cường độ vượt qua, hắn đều mệt thân xác đổ mồ hôi. Nhưng là hắn không đuổi kịp chân hoàng, thậm chí bị đối phương thoát khỏi một đoạn dài đường, mắt thấy đều không thể khóa chặt chân hoàng tung tích. Líu lo, đầu này chân hoàng, hừng hực như ánh mặt trời, chỉ có to bằng nắm đấm, toàn thân lông chim tươi đẹp, chảy xuôi tiên hà, rừng rực cuồn cuộn, như là trong bóng tối một chản thần đèn. Đặc biệt chú ý, nó cũng có đầy đủ cao linh tính, nhận ra được Tô Viêm bọn họ không đuổi kịp chính mình. Đầu này chân hoàng tốc độ chậm lại, đối với Tô Viêm bọn họ rít gào, phát ra một trận hoàng kêu thanh âm, âm thanh lanh lảnh dễ nghe, mà nó vẫy vẫy cánh nhỏ, chỉ vào Tô Viêm bọn họ, líu ra líu díu, như cùng ở tạch cười nhạo tốc độ bọn họ quá chậm. Cái này tiểu đậu đinh đang cười nhạo chúng ta. Đại lực khí đến mũi đều sai lệch. Chân hoàng đang ở chỉ vào bọn họ cười nhạo, dáng dấp đặc biệt khả quan, thậm chí lại đối với bọn họ vểnh vểnh cái mông, trào phúng không ngừng. Này không thể nhẫn nhịn a. Tô Viêm đều mặt tối sầm lại. Đột nhiên một cái ngang qua, trong nhân thể dập dờn ra nóng rực vũ trụ tia sáng. Trong phút chốc, hắn dường như cự long ngang trời, ảnh hưởng tinh không đều đang run rẩy. Đây là một loại khủng bố thần uy bạo phát, áp lực có thể nói rời núi lấp biển, đánh về chân hoàng, muốn mạnh mẽ trấn áp nó. Hiển nhiên, đầu này chân hoàng lá gan rất nhỏ, sợ hãi đến run run một cái, toàn thể tươi đẹp mà lại đẹp đẽ lông chim từng chiếc nổ lập. Lập tức cấp tốc nhằm phía con đường phía trước, ở trong bóng tối trong hư không bắn mạnh, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Tô Viêm thật không còn cách nào khác. Bọn họ căn bản không đuổi kịp đầu này chân hoàng. Đừng động nó đến cùng có phải là tiên dược. Không đuổi kịp nhất định cùng tạo hóa vô duyên. Gần nửa ngày trôi qua, Tô Viêm bọn họ triệt để mất đi chân hoàng tung tích. Một chuyến bốn người dương mắt nhìn, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không biết nên nói cái gì rồi. Cuối cùng, dường như nhụt chỉ bóng cao su, Tô Viêm gãi đầu, biểu hiện phi thường lúng túng. Hắn đường đường Tô Ngoan Nhân, ngang dọc đồng đại không có địch thủ. Hiện tại cứ là cầm một gốc chân hoàng tiên dược không có cách nào. Nói ra chắc chắn sẽ bị cười đến rụng răng. Rốt cuộc nó chỉ là một gốc dược. Vừa nãy ngươi liền không nên ra tay. Thật tốt cùng nó nói một chút. Nói không chắc có thể kết giao bằng hữu. Doãi Y Tư khổ não. Phát biểu cái nhìn. Mã Hậu Pháo. Tô Viêm trợn tròn mắt. Ai biết đầu này chân hoàng tốc độ nhanh như vậy. Phòng trừng đại năng đến rồi hơn nửa đều không có hy vọng bắt sống nó. Trừ phi có thể đến một vị tuyệt đỉnh đại năng, mới có nhất định hy vọng nắm lấy tiên dược. Ngươi nói cái gì? Doãi Y Tư trợn mắt lên, nhìn thẳng Tô Viêm, tuyệt mỹ trên gương mặt. Hiện ra từng tia từng sợi tức thẹn, bộ ngực đầy đạn đều ở chập trùng kịch liệt. Tức đến không rõ, Tô Viêm vừa muốn đáp lại. Lập tức hắn sửng sốt, một đôi ánh mắt nhìn phía phương xa, bởi vì bọn họ phát hiện, chân hoàng ở phương xa trong hư không, sừng sững ở một cái tàn tạ tinh thể bên trên, nó ngó giáo giác mà nhìn Tô Viêm bọn họ, Doãi Y Tư trên gương mặt tràn trề tức thẹn nhất thời tản đi, thay vào đó là một vệt nhu hòa ý cười, rất là vui tươi, rất cảm động. Nàng hướng về phía chân hoàng bao hàm nụ cười mở miệng. Đồ vật nhỏ, mau tới, tỉ tỉ nơi này có ăn ngon. Nói xong, Doãi Y Tư lấy ra một ít dược liệu, đều đặc biệt quý trọng. Hy vọng chân hoàng yêu thích những đồ ăn này. Doãi Y Tư đang suy nghĩ cái vật nhỏ này ở trong tử vong vũ trụ. Khẳng định rất nhiều năm chưa từng ăn ngon đồ ăn rồi. Nhìn thấy này mười mấy cây thượng giai dược liệu bày ra ở trong hư không, chân hoàng nước bọt đều ào ào ào lưu lại, như là một cái tiểu thèm mèo, con mắt trừng trừng nhìn Doãn Y Tư lấy ra dược liệu. Tình cảnh này để Doãn Y Tư phát ra càng nụ cười vui vẻ, đối với chân hoàng vẫy tay, nhưng mà chân hoàng trà sát một ngụm nước miếng. Mắt nhỏ bên trong lóe ra một vệt nhân tính hóa biểu hiện. Liếc chéo Doãn Y Tư, ý kia như là ở xem thường thủ đoạn của nàng quá cấp thấp. Thậm chí đối với nàng vểnh vểnh cái mông, một trận cười nhạo, đại lực gãi đầu, này tiểu đậu đinh đúng là thành tinh rồi. Doãn Y Tư tức đến cả người run, Tô Viêm không chịu nổi cười to, Mã Hậu Pháo, vô liêm sỉ. Ngươi đứng lại đó cho ta. Doãi Y Tư dương nanh múa vuốt chạy tới. Nổi bật thân thể mềm mại lượn lờ thái âm thánh lực. Muốn cùng Tô Viêm không để yên. Tô Viêm lại là hóa thành một tia chớp. Xông thẳng chân hoàng. Dùng đủ sức mạnh. Lập tức vượt qua hư không. Xông thẳng chân hoàng vị trí phương vị. Đầu này chân hoàng đột nhiên một cơ linh. Sượt lập tức trốn xa. Nó thật giống đang cố ý hấp dẫn chúng ta. Nghệ viên cau mày, đầu này chân hoàng tuy rằng chạy trốn, nhưng là tốc độ biến chậm, tựa hồ có ý đem bọn họ dẫn đi. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Này tử vong vũ trụ lớn như vậy, chúng ta một đường thăm dò, không biết phải hao phí nhiều lần thời gian mới có thể tìm tòi xong xuôi. Nếu con vật nhỏ này ở đây sinh hoạt, nói rõ này tử vong vũ trụ, nên có sinh mệnh nơi khởi nguồn. Tô Viêm nói rằng, tuy rằng con đường phía trước có không biết nguy hiểm, cũng nếu đã đến rồi, cũng không còn đường quay đầu. Nếu như liền như vậy rút đi, tất nhiên tiếc nuối cả đời. Liền như vậy bọn họ một đuổi một đuổi, nhanh một ngày đi qua rồi. Khi đi tới mảnh này địa giới, Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. nơi này có gì đó không đúng. Ở chỗ này vô biên vô hạn tàn tạ trong vũ trụ. Hắn nhào bắt được một loại không dễ phát hiện sinh chi khí. Lẽ nào vực sâu này đáy còn có một chút cùng có thể tồn hoàn cảnh. Thậm chí, bọn họ đi đến vực sâu phía dưới cùng, muốn tiếp xúc trong truyền thuyết đế lộ. Nó biến mất rồi, chạy rất nhanh, cố ý dẫn chúng ta đi tới đáy muốn làm gì? Nghệ viên chú ý cảnh giới. Tô Viêm mở càn khôn nhãn, ngóng nhìn mảnh địa giới, tương tự là tàn tạ vũ trụ vòm trời. Thế nhưng có một loại sinh chi khí, từ nơi sâu xa lan tràn mà ra. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, không dám có chút đại ý. Lộ trình bên trong, Chân Hoàng cũng không có xuất hiện nữa. Điều này làm cho Tô Viêm bọn họ buồn bực, làm thăm dò đến nơi sâu xa. Nghệ viên thấp giọng nói, đại ca đã tới nơi này, ta nhào bắt được hơi thở của hắn, dấu ấn của hắn ngay ở nơi sâu xa. Thế nhưng rất yếu, cùng ngoại giới dấu ấn so ra, một đạo này dấu ấn nhanh tản đi rồi. Nhanh quá đi xem một chút, nói không chắc phía trước đúng là đế lộ lối vào. Tô Viêm bọn họ trong thời gian ngắn xông lên, theo nghệ viên cảm ứng một đường bắt đầu tìm tòi. Nhưng mà mau tới đến chỗ cần đến thời khắc, tứ đại vương giả tim đập nhanh hơn. Tô Viêm đều cảm thấy bị một đầu khủng bố vật chủng tập trung. Trong lòng dựng lên hàn ý, điều này làm cho Tô Viêm nghiêm nghị. Này cái gì cấp độ sinh linh ngủ đông trong bóng tối? Còn chưa chiến đã sinh ra sợ hãi rồi. Kia tiểu đậu đinh đem chúng ta đưa tới, sẽ không phải muốn để trong này quái vật đối phó chúng ta chứ? Đại lực nói nhỏ, nhìn thấy Tô Viêm vận chuyển thiên nhãn lùng bát, hắn không nói chuyện quấy rối. Tô Viêm càn khôn nhãn bảo phát đến cực hạn trạng thái, một đôi con ngươi hóa thành màu vàng, ẩn chứa càn khôn đại đạo. Hắn từng tấc triển khai lùng bát. Hắn không tin con sinh vật này có thể chạy thoát được thiên nhãn của hắn khóa chặt. Rất nhanh, Tô Viêm màu vàng thiên mục mở to. Hắn ở trong hư vô nhào bắt được một cái bóng người quen thuộc. Trương Lượng, Tô Viêm kinh hỉ, thậm chí hắn điều động từ trong hư vô đi ra. Thân hình cao lớn khôi ngô, đứng ở trong hư không. Bất quá vẻ mặt hắn lạnh lẽo. Trên gương mặt lại có một nụ cười tàn khốc dung, dùng âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm đoàn người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.